Chương 30, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 30. Nhị cầu, hắn như thế nào chạy? Phồn Tinh hỏi. Nhị cầu, vấn đề này, ngươi không có trả lời sao? Phồn Tinh chậm gì hướng ra đi. Siêu Thần Hào không nói lời nào, nàng liền cách mỗi mấy phút hỏi một lần. Đầu óc không hảo xử người, là thật sự rất cố chấp. Loại kia cố chấp quả thực làm cho người ta muốn hụt máu, nàng hoàn toàn sẽ không suy xét. Vấn đề này có phải là người hay không ra không nghĩ trả lời, nàng chỉ cần câu trả lời. Hắn có thể là quá cảm động. Siêu Thần Hào mạnh mẽ cho Thích Hà giải thích. Nếu không phải còn có thể thế nào, chẳng lẽ, nó muốn nói cho Ngân Phồn Tinh, kỳ thật Thích Hà là vì xấu hổ sao? Vậy có phải hay không ngay sau đó, nàng liền sẽ hỏi, vì cái gì thẹn thùng đâu? Sau đó nó lại muốn bắt đầu giải thích giữa nam nữ, từ gặp nhau quen biết, đến hiểu nhau yêu nhau. Trong quá trình này chỗ sinh ra phản ứng hóa học, Ngân gia cố ý muốn đem Ngân Minh Châu tiểu thư phụng hiến cho Chiến Thần đại nhân, Phồn Tinh tiểu thư quả thực là não suy nghĩ thái thanh đặc sắc rất không lên được. Mặt bàn nàng vẫn duy trì hiện tại loại này cái gì cũng đều không hiểu trạng thái cũng rất tốt, đỡ phải nàng đã hiểu sau, sẽ đối Chiến Thần đại nhân sinh ra không an phận chi nghĩ. A, cảm động, liền sẽ xoay người chạy trốn. Phồn Tinh tại được đến đáp án này sau, cẩn thận nghiêng đầu nghĩ ngợi. Sau đó cho ra một cái kết luận, Thích Hà đóa hoa nhỏ, thật đáng yêu. Nhất là hắn chạy trốn bộ dáng, đáng yêu. Thích Mộc Vũ cùng Thích Thịnh không có ở trong thị trấn đợi lâu, có lẽ đối với bọn hắn này đó qua quen phú quý cuộc sống người tới nói, loại này thị trấn nhỏ quả thực là nhà tù. Thích Hà biết sau, trong lòng tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy thương cảm. Hắn không có thân nhân. Hắn biết, từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ đem Thích Mộc Vũ trở thành phụ thân đến đối đãi. Vốn đây là một kiện đặc biệt bi thương sự tình, về nhà giặt quần áo thời điểm, phát hiện giống như cũng không nhiều bi thương. Thậm chí, còn không tập trung, tinh tế sờ sờ Phồn Tinh quần áo. Ừ, nữ hài tử quần áo, thật mềm, nàng tiểu bánh trưng, giống như so này còn nhuyễn. Nguyên bản, Thích Hà cảm giác mình bị Thích Mộc Vũ triệt để buông tay sau, hẳn là hận đời, là ưu ám táo bạo. Sau đó mang tràn ngập cựu hận, từng bước đi lên quật khởi con đường. Nhưng là hiện tại, Thích Hà cũng cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là hảo hảo hoạch định một chút tương lai. Được cũng không phải bởi vì cựu hận, mà là đi liền cảm thấy Vân Phồn Tinh tiểu ngốc tử, quả thực là quá không làm cho người ta bớt lo điểm. Ngươi nói nàng một cái ngốc tử, chỉ số thông minh lại không kiện toàn, trong nhà người cũng không phải rất có thể tiếp nhận nàng. Nàng về sau có thể làm gì? Đến cùng hai người cũng ở cùng một chỗ như vậy, từ tiểu học đồng học vẫn làm được sơ trung đồng học, sau đó là trung học đồng học. Hắn đem người làm muội muội nhìn, không có lông bệnh, đúng không kia làm ca ca, giúp đỡ muội muội ngẫu nhiên tự hỏi một chút tương lai, cũng không có lông bệnh đúng không, coi như là mỗi ngày làm một việc thiện đi. Thích Hà lừa mình dối người nghĩ, nhưng lại càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Ừ. Đem tiểu ngốc tử làm muội muội đến xem cẩn thận ngẫm lại, vô luận là vì mình về sau, vẫn là vì này tiểu ngốc tử về sau, thi lên đại học là nhất định. Nhận một người khác tương lai sau, Thích Hà trên vai gánh nặng liền trầm trọng lên. Vốn còn muốn, một bên mặt ngoài cả lơ phất phơ, một bên thành tích treo lên đánh người khác. Nhưng là từ lúc trong lúc vô ý nghe được lớp học đồng học phía sau nghị luận Phồn Tinh, Thích Hà liền triệt để cả lơ phất phơ không đứng dậy nha, các ngươi nói. Vân Phồn Tinh nàng đầu óc có vấn đề, nàng về sau có thể làm sao, còn có thể làm sao? Nhất định là đầy 18 tuổi sau, liền tùy tiện tìm cái lão quang côn gả ra ngoài a.